Sủng phi của Thuận Đế, chương 27, góc truyện audio.com. Hoàng hậu đã sớm mỏi tay, nàng ta vứt cây roi xuống đất, lưng của Kỳ Phượng Nhi lúc này đã sớm ướt máu. Để bổn cung nhắc lại cho các ngươi nhớ, lời của ta chính là cung quy, nếu có người cố tình vi phạm thì kết quả sẽ giống như vậy. Vừa nói, Bạch Chân Ly vừa liếc mắt nhìn Kỳ Phượng Nhi, các phi tần khác thấy vậy liền vội lui ra ngoài. Không ai muốn nhìn thấy cảnh đó nữa. Mọi người vừa lui ra, Bạch Chân Ly liền đi đến trước mặt Kỳ Phượng Nhi. Hôm nay xem như là lời giáo huấn của bổn cung dành cho ngươi. Khuôn mặt Kỳ Phượng Nhi đã lấm tấm mồ hôi. Cố nén đau, nàng ném cái nhìn khiêu khích về phía Hoàng hậu. Hoàng hậu đã dạy dỗ tốt như vậy, thần tiếp thụ giáo rồi. Vậy bổn cung sẽ giáo huấn ngươi thật tốt để cho ngươi biết. Ai mới là chủ nhân hậu đình? Nói rồi hoàng hậu liền đi ra. Hồn Đan và Giang Phúc Hải vội đến đỡ Kỳ Phượng Nhi. Hồng Đan lấy y phục phủ lên người nàng để che đi cái lưng đang nhuốm máu. Giờ hợi, Giáng Vân Các, Minh Trạch khẽ đi vào tẩm điện. Phẩy tay cho Hồng Đan im lặng lui ra. Hắn vén tấm rèm lên. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Bên trong là nữ nhân đang nằm sấp. Hắn lật tấm chăn lên. Vì chỉ mặc nội y nên để lộ tấm lung trần đầy thương tích. Minh Trạch khẽ chau mày. Không ngờ hoàng hậu dám ra tay ác độc như vậy. Kỳ Phượng Nhi khẽ mở mắt. Nàng xoay người, nhẹ nhàng ngồi dậy. Minh Trạch liền đỡ lấy nàng. Nàng đang bị thương nên mấy quy tắc này không cần làm. Thấy nàng cúi đầu không nói gì. Không giải thích, không tố cáo hoàng hậu dụng hình với phi tần. Hắn khẽ nâng cằm nàng. Để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc này Minh Trạch thật sự tức giận. Hoàng hậu không chỉ đánh trọng thương phi tần mà còn hủy dung của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Kỳ Phượng Nhi bị cái tát của hoàng hậu làm đỏ một bên má. Vì lúc bị đánh Kỳ Phượng Nhi cắn chặt môi nên giờ môi nàng cũng sưng lên. Hoàng hậu đã lạm dụng quyền lực quá rồi. Minh Trạch định đứng dậy liền bị Kỳ Phượng Nhi giữ lại. Nàng khẽ gọi. Hoàng thượng, Minh Trạch bị nàng giữ lại cũng không đi nữa chỉ hỏi. Nàng không muốn chậm đi đòi lại công đạo nàng sao? Kỳ Phượng Nhi khẽ lắc đầu. Bây giờ đã khuya rồi. Nếu hoàng thượng còn tìm hoàng hậu sẽ làm hoàng cung không yên. Nàng chỉ nói là không nên đi tìm hoàng hậu chứ không nói là sẽ không để hoàng thượng xử tội nàng ta. Thấy nàng nói vậy, Minh Trạch chỉ gọi cung nữ bên ngoài vào. Cung nữ liền bê vào một cái khay. Trên khay là những hộp thuốc mà Minh Trạch đã sai người chuẩn bị sẵn. Minh Trạch cầm lên một lọ thuốc hình hồ lô bằng gỗ. Mở nắp ra mùi thuốc liền bay ra. Đây là thuốc trị thương cho nàng. Còn đây là keo liền xèo. Phấn hoa nhài này có thể làm làn da nữ tử mịn hơn. Minh Trạch chỉ vào từng hộp thuốc khiến Kỳ Phượng Nhi khá ngạc nhiên. Sao hắn lại biết những thứ này? Nói xong, Minh Trạch liền lấy một hộp thuốc mỡ. Hắn lấy một ít thuốc bôi lên đôi môi sưng đỏ của nàng. Kỳ Phượng Nhi hơi giật mình. Bấy giờ nàng mới nhớ ra mình đã cắn vào môi lúc bị hoàng hậu đánh. Nhưng nếu như một bên má bị đánh mà đỏ ửng và một bên môi đang bị sưng liệu có phải rất khó coi hay không? Hoàng thượng, bây giờ trông thần thiếp rất khó coi phải không? Minh Trạch nhìn không trả lời câu hỏi của nàng. Chỉ nói, nàng đừng nói gì cả, sẽ động vào thuốc, thấy hắn không trả lời câu hỏi của mình, Kỳ Phượng Nhi liền sụ mặt xuống, dung mạo của nàng khó coi như vậy sao? Minh Trạch thấy vậy liền nổi lên một cảm giác tội nghiệp. Nàng mới vào cung mà lại bị hoàng hậu nhiều lần ức hiếp. Hắn liền an ủi, chỉ cần nàng ngoan ngoãn bôi hết chỗ thuốc này, dung mạo sẽ hoàn toàn khôi phục. Mấy vết thương trên lưng nàng cũng sẽ sớm khỏi thôi. Kỳ Phượng Nhi khẽ gật đầu nhưng gương mặt vẫn mang một vẻ u ám. Mấy vết thương trên lưng nàng sẽ sớm khỏi thôi. Hắn nghĩ nàng là tiểu hài tử à. Hoàng hậu dùng roi ra đánh lên người nàng mấy chục cái làm sao mà dễ lành như vậy. Cho dù là nằm năm bữa nửa tháng cũng chỉ có thế làm khép miệng vết thương không để rỉ máu. Muốn lành lặn hoàn toàn không để lại sẹo xem ra rất khó. Bất chợt nàng lại nhớ đến phụ mẫu. hồi còn ở phủ, trên người nàng chỉ cần xuất hiện một vết xước thôi là họ đã đau lòng. Bây giờ mà biết nàng bị đánh thê thảm như vậy không biết phụ mẫu nàng sẽ nghĩ gì. Trên gương mặt nàng xuất hiện một giọt nước mắt. Em đọc truyện vui vẻ. Có bạn nào hôm nay thì SSC không? 2/12/2017 14/07 Wattpad, Hạ Băng Băng, Cách Chương.